Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Chiến Long Boss, nhất, chương 23, Tiêu Dao nhận được trích thủ trích tinh thần chất riêng thời điểm chính nằm ở trên giường đóng vai. Cá mặn, gần nhất khá là lại, cái gì đều không muốn làm, không muốn luyện cấp không muốn đánh phó vốn không muốn luyện tập sinh hoạt kỹ năng. Thở dài. Hắn đột nhiên cảm thấy trò chơi chơi tới chơi đến liền là những kia cố định đồ vật. Kỳ thực cũng rất tẻ nhạt, nằm, cá mặn, vượt qua thân, vẫn là cá mặn, chính, cá mặn, đổ tới vẫn là cá mặn. Cái gì, dã ngoại boss, rồng, thật, lập tức đến, nhận được trích thủ trích tinh thần chất riêng. Tiêu Dao trực tiếp từ trên giường bính đi, đang băng phái kênh hống lên. Tiêu Dao, tập hợp, Nguyễn Hoa Cốc có dã ngoại boss, hết thảy ở tuyến người đều đi, chuẩn bị kỹ càng tiểu hồng bình tiểu lam bình, cửu ca có ở đây không? Người tốc độ nhanh một chút a. Miêu Miêu thích ăn ngư đẳng cấp còn chưa đủ, người vẫn là đệ nhất mục sư. Hàn Quang có ở đây không? Pháp sư đội người đầu lĩnh a. Thôn Hoa, thôn Tiêu vào sao? Tát Mãn a, người những kia quyển sách cái gì đều mang đủ a. Lần hành động này chỉ cho thành công không cho thất bại a. Đây chính là quan hệ đến chúng ta thượng đế bên dưới tên gọi thời điểm. Chỉ cần chúng ta đánh bại Long Boss, từ đây liền đi lên giúp sinh đỉnh cao a. Uống sữa đậu nành đều là uống một chén ngã, cũng một bát, cửu ca, thật đại vương tử, Hàn Quang, là đại vương tử, đầu thôn một cành hoa. Không thành vấn đề đại vương tử, Miêu Miêu thích ăn ngư. Gọi ta nữ vương đại nhân, thật giống có cái gì loạn vào. Búc Vãn Vãn lén lút dòm ngó Bình Bang hội kênh, sau đó kìm nén ha ha nở nụ cười. Trích thủ trích tinh thần nghi hoặc xem xét nàng một chút. Lại nhìn một chút phía dưới thần tiên các cảm trạng, trừng mắt nhìn, ở Tiêu Dao dục bên dưới. Cả đế bên dưới bang hội chỉ dùng 8 phần chung liền chạy tới biến ảo cốc. Hơn 30 người dựa theo trích thủ trích tinh thần cho vị trí địa lý. Tiểu Sao Thanh sờ lên biến ảo cốc xung quanh trên vách núi. Nhìn phía dưới chiến đấu, thần tiên các chủ tên là Thiên Ngoại Phi Tiên, là một cái pháp sư. Bất luận xuân hạ thu đông trong tay nhất định cầm một cái quạt giấy. Ở Tây Huyễn trong trò chơi muốn biết đến một cái quạt giấy cũng không dễ dàng. Thiên Ngoại Phi Tiên vì thế tốn không ít kim tệ đây. Mỗi ngày phong độ phiên phiên đi khắp với các đại chủ thành cùng phó bản. Bị không ít người âm thầm gọi là Ngưu Lang. Thế nhưng một mực có tiểu cô nương ăn hắn một trong bộ. Cả ngày vây quanh ở bên cạnh hắn ca ca. Ca ca kêu, Thiên Ngoại Phi Tiên sáng lập thần tiên các. Được xưng là Bắc Bộ đệ nhất bang phái. Lấy tên đẹp không muốn cùng phía đông. Vùng phía tây. Nam Bộ mỗi cái chủ thành bang phái tranh cướp, tự nguyện trấn thủ Bắc Bộ chủ thành, không biết còn khen hắn một câu có chí hướng, biết đến dồn dập cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Con rồng này cũng là Thiên Ngoại Phi Tiên ở băng xương thành Bắc Bộ băng hà phụ cận ngẫu nhiên. Đụng vào, vui mừng khôn nguôi, vội vã bắt chuyện bang hội thành viên, nếu như xóa sạch, vậy cũng là một cái ghê gớm thu hoạch. Phải biết, tối thế giới bên trong mỗi một cái dã ngoại boss đều là quý giá hơn nữa giàu có. Đừng nói long, coi như là trùng tộc, đều phải bị các bang phái lớn chia cắt hết sạch. Pháp sư công kích chỗ yếu, Thiên Ngoại Phi Tiên lại một lần bị long tức quét đến. Cả người ngã nhào xuống đất thượng, tóc tai rối bời, chật vật cực kỳ, chiến sĩ đây, chiến sĩ phòng vệ a, đừng bất động địa phương. Các ngươi lại không phải không dài chân, Tát Mãn, đừng làm cho long chạy loạn, xiềng xích kéo, đặc biệt là hệ hỏa, này long là hệ băng, không biết sao, thần tiên các người bị hắn trí tuệ xoay quanh, long không đánh như thế nào, tự mình rót là loạn tung lên, băng long ở trên trời ngẩng đầu ngâm gọi, phảng phất đang cười nhạo dưới đáy những này con sâu nhỏ môn liền cho ta nạo nạo ngứa đều không làm. Được, nghe được Thiên Ngoại Phi Tiên càng thêm tức giận, băng chủ, muốn không chúng ta rút lui đi, các anh em xác thực đánh không lại a, phần lớn đều chết rồi nhiều lần, rớt cấp không quan trọng lắm. Then chốt là trang bị sửa chữa cũng là một số lớn chi ra a. Ở tối thế giới bên trong nếu như tử vong, một cái là rớt cấp trừng phạt, cái này ngược lại không là đại sự gì. Đẳng cấp thật luyện, thứ hai chính là trang bị sửa chữa độ sẽ đi. Cái này liền rất nháo tâm, bởi vì sửa chữa thức dậy phi thường quý. Hơn nữa là sửa chữa hơn giá rẻ cách càng cao. Nếu như rơi đến 30% trở xuống, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi có thể thay mới. Thiên ngoại phi tiên mãnh lau một cái mặt. Không được, đây là chúng ta thần tiên các nổi danh cơ hội tốt. Lẽ nào các ngươi không muốn trở thành Bắc Bộ đệ nhất đại bang sẽ sao? Cái kia cái gì thượng đế bên dưới? Dựa vào cái gì bọn họ là Bắc Bộ đệ nhất công hội? Liền như vậy mấy người, đỉnh cái gì dùng, nhưng là nhân gia trang bị thật trình độ kỹ thuật cao kỹ năng cũng nhiều còn có tiền a. Người bên cạnh nhỏ giọng lầu bầu một câu, ngươi nói cái gì? Thiên ngoại phi tiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Người bên cạnh kinh giác nói rồi lời nói thật, vội vã ở miệng trước so với một cái nhân. Sau đó tiểu sao thanh chạy tới phía sau tàng lên, không cho thiên ngoại phi tiên nhìn thấy hắn. Họa là từ miệng mà ra a họa là từ miệng mà ra. Viễn hoa cốc trên vách núi, thượng đế bên dưới, sáng sớm hôm nay không uống thuốc, đang dùng kỹ năng nghe lén phía dưới nhất cử nhất động. Đang bang hội kênh thảo luận, nói rằng trang bị thật trình độ kỹ thuật cao kỹ năng nhiều còn có tiền thời điểm. Bang hội bên trong người đều cười mở ra, dồn dập vì là cái kia mắt sáng thức châu tiểu tử điểm tán. Băng Long bị đánh tới 75% huyết thời điểm. Trùng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sắc trời đột biến, tầng mây tụ tập, đột nhiên dưới nổi lên lông ngỗng tuyết lớn. Viễn hoa cốc nguyên bản còn khá là ấm áp nhiệt độ chợt giảm xuống. Từ linh thượng 20 độ ở ngăn ngắn trong vòng một phút đã biến thành dưới 0-20 độ. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục giảm xuống. Liền ngay cả trên vách núi thượng đế bên dưới cũng dồn dập trà sát tay. Úc Vãn Vãn run lập cập, nhiệt độ giảm xuống quá nhanh, quả thực thích ứng không được. Long A, quả nhiên không phải thật đánh. Cha cha, mỗi một người đều có tuyệt sống A. Tô Tĩnh cha cha tán dương, ta nhớ tới tối thế giới mở phục tới nay duy nhất một con bị xóa sạch long là ở Nam Bộ Chủ Thành. Là một con phỉ thúy long. Có người nói quanh năm ở tại Nam Bộ Phỉ Thúy Sông. Sinh mệnh siêu cao, khôi phục cũng siêu cường. Quả thực chính là đánh không chết. Ngay lúc đó, ma thần sẽ, luân phiên login, cọ sát 3 ngày 3 đêm mới giết chết. Hắc Sơn Đại Vương mở miệng nói rằng, trích thủ trích tinh thần cũng không phải biết đoạn chuyện cũ này. Hắn hồi đó đối với trò chơi quan tâm còn không nhiều. Liền dùng ánh mắt ra hiệu Hắc Sơn Đại Vương kế tục. Càng nhiều ta liền không biết, dù sao diễn đàn thượng nói cũng đều là một ít chính thức. Ma thần sẽ cũng là trải qua này chiến dịch đạt vững Nam Bộ đệ nhất bang sẽ tên gọi. Có người nói sẽ bên trong người liền vượt quá 1000. Thế nhưng cái khác cái gì cũng nói. Hắc Sơn Đại Vương vẫy vẫy tay. Vãn Vãn, người biết cái gì không? Tô Tĩnh quay đầu hỏi. Úc Vãn Vãn gật gật đầu, nàng hồi đó vẫn là ở Nam Bộ Chủ Thành, đối với cái kia chàng kinh thiên động địa đại chiến có thể nói là toàn bộ hành trình vây xem. Lập tức liền mở miệng nói rằng, xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Nói cái gì đây, liền không nói cho ngươi, liền không nói cho ngươi, liền không nói cho ngươi tương đương xin mời lớn tiếng sướng đi ra. Ta là một con hẹp hòi mật hẹp hòi mật hẹp hòi mật. Ta có một cái bí mật nhỏ bí mật nhỏ bí mật nhỏ. Cầu bình luận cầu thu gom bút tâm. Hết chương.